Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, phần 503, từ thành nhỏ công đạo trường sinh hào hào bảo hộ tư tử phàm. Bước đi đi phòng tắm cẩn thận rửa sạch tinh hạch, chính hắn trên người cũng chật vật bất kham, dơ bẩn đến muốn mệnh, dứt khoát đem quần áo ném xuống nhanh chóng giặt sạch cái tắm nước lạnh. Để ái sạch sẽ. Hiện tại có điều kiện cũng không thể tái giống như phía trước như vậy dơ hề hề. Từ thành nhỏ dùng điện ấm nước nấu một hồ nước sôi. Còn năng một túi sữa bỏ ngã vào cái ly. Đoan tiến phòng ngủ cấp tư tử Phamani, sấn nhiệt uống. Uống hoàn hảo ngủ ngon vừa cảm giác. Chờ ngươi tỉnh chúng ta lại ăn cơm ni này đó tinh hạch cho ngươi phóng trên giường. Ngươi thử hấp thu nhìn Semonser tư tử phàm ý tứ mà nắm chặt tinh hạch. Một phút đồng hồ sau lắc đầu, ta cảm thấy không đúng, ta cái này dị năng hẳn là làm trường sinh tăng lên dị năng cấp bậc. Ta có một loại cảm giác, nó tăng lên ta là có thể tăng lên, nó dị năng cấp bậc cao sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Càng ngày càng thông minh. Ta cấp bậc đề cao là có thể lại cùng mặt khác động vật câu thông, nguyên lai là như thế này. Vậy cấp trường sinh, từ thành nhỏ trực tiếp đem kia một phủng tinh hạch phóng tới trường sinh. Trước mặt, trường sinh ngốc hạ, cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở nói. Ném vào không gian là được, coi như ngươi hấp thu qua. Dị năng cấp bậc xem tiến độ điều. Trường sinh nghe vậy lập tức ghé vào tinh hạch thượng. Trong chớp mắt kia một phủng tinh hạch đã không thấy tăm hơi. Mà nó một sửa vừa rồi héo lộc cộc bộ dáng. Bàn vài vòng, thẳng khởi nửa người trên nhìn hai người. Có vẻ dị thương tinh thần. Kỳ thật nó trước mắt có một cái màn hình ảo. Nó nhìn chằm chằm cái kia tiến độ điều. Yên lặng nhớ kỹ chính mình nên có thực lực. Bảo đảm không lộ nhân. Nghĩ đến về sau nó liền phải đi theo chủ nhân nơi nơi diễn kịch. Trong lòng còn có điểm tiểu hưng phấn đâu. Tư tử phàm ngồi dậy uống sữa bò. Cười nói, ca, ta cảm giác tinh thần thật nhiều. Tư thành nhỏ xem bọn hắn hai. Nở nụ cười, thực hảo, về sau chúng ta nhiều đánh tinh hạch cấp trường sinh thăng cấp. Chờ ngươi có thể có bao nhiêu mấy chỉ lợi hại động vật bảo hộ. Là có thể càng an toàn, tư thành nhỏ uống lên mấy khẩu nước ấm. Nằm đến trên sofa gối lên cánh tay nói, phàm phàm có muốn đi địa phương sao? Tư tử phàm suy nghĩ hạ, ta muốn cho thế giới này biến trở về nguyên lai bình thường bộ dáng. Bất quá ta không biết hẳn là đi nơi nào, có thể hỗ trợ làm chút cái gì? Đó là một cái thực xa xôi mộng tưởng. Ca, ta không có gì muốn đi địa phương, ta chỉ hy vọng chúng ta huynh đệ vĩnh viễn không cần tách ra. Tùy thời đều phải biết đối phương là an toàn, mặc kệ chúng ta đi nơi nào, chỉ cần chúng ta đều còn bình an, chúng ta liền có ra ở. Tư thành nhỏ nhắm mắt lại chậm rãi nói. Ngươi nói được không sai, chúng ta hiện tại có không gian, có thể đem sở hữu gia sản tùy thân mang theo, đi đến nơi nào đều là ra. Lần này Nghiêm Kiêu cố ý thiết kế chúng ta, hắn cái kia tiểu đội là không thể trở về. Ở không gặp được mặt khác thích hợp tiểu đội hoặc là căn cứ phía trước. Cũng chỉ có chúng ta hai cái cùng trường sinh cùng nhau đi. Chúng ta tận lực siêu tập vật tư. Mỗi ngày sớm một chút tìm đặt chân mà. Tốt nhất ly nguy hiểm xa một chút. Chúng ta thực lực còn không cường. Cho nên trợ giúp người sự tình lượng sức mà đi. Ngươi cảm thấy đâu? Ta nghe ngươi, ca, ngủ một giấc đi. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút lại tưởng khác hảo tư thành nhỏ xác thật mệt mỏi. Chủ yếu là một đoạn này thời gian hắn cũng chưa an tâm quá. Ngủ tự nhiên cũng ngủ không yên ổn. Hiện tại có trường sinh, có không gian, hắn rốt cuộc có thể thả lỏng một ít, không một lát liền ngủ say. Tư tử phàm lặng lẽ xuống giường, lấy sạch sẽ ống nhỏ giọt hướng tư thành nhỏ trong miệng tích hai giọt linh tuyền thủy. Vừa mới bắt đầu không có biện pháp có quá nhiều thay đổi. Nhưng rất nhỏ mà cải thiện thể chất tuyệt đối không thành vấn đề. Ai đều sẽ không phát hiện. Tích xong linh tuyền thủy. Hắn một lần nữa nằm hồi trên giường. Dặn dò cảnh xuân tươi đẹp cùng trường sinh cảnh giới. sau đó tu luyện khởi hỗn độn quyết, này đã không biết là hắn lần thứ mấy tu luyện cửa này công pháp. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen, tu luyện lên tự nhiên đến giống hô hấp giống nhau, thực mau liền dẫn khí nhập thể, bắt đầu khai thông kinh mạch, mà thế xuất hiện tang thi, nhưng cũng cho nhân loại rất nhiều kỳ ngộ. Thế giới này từ linh khí loãng trở nên linh khí nồng đậm. Từ tử phàm phát hiện những cái đó có dị năng người đều là người mang tương ứng linh căn người. Tỉ như trời sinh có hỏa linh căn người, linh khí đột nhiên biến nùng cũng đừng kích phát ra hỏa hệ dị năng. Đại bộ phận người không có linh căn, liền phần lớn biến thành tang thi, còn có một bộ phận vẫn như cũ là người thường. Từ gia kia tổ truyền ngọc bội không biết là tổ tiên từ địa phương nào được đến. Có thể cho người có được lôi hệ biến dị linh căn cùng hỏa linh căn. Cho nên nghiêm kiêu cướp đi mới có thể trực tiếp nhận chủ kích phát dị năng. Mà thế giai đoạn trước những cái đó tu chân thế gia, huyền môn người đều còn không có ra tới. Bọn họ đều ở quan vọng thế giới biến hóa, thẳng đến xác định thế giới biến không quay về, mới có thể rời núi gia nhập thế lực tranh đoạt lốc xoáy. Biến dị thú cũng là giống nhau. Phần lớn biến dị thú vừa mới bắt đầu cũng chưa cái gì năng lực. Cùng bình thường thú không sai biệt lắm, chậm rãi năng lực tăng cường, cũng đều ở núi rừng không ra tới. Muốn vãn chút mới có thể xuất hiện, sau đó cực nhỏ một bộ phận nhân tài có thể phát hiện bọn họ có thể ngự thú. Ngự thú là mỗi người chỉ có thể khế ước một con biến dị thú. Còn cần thiết hai bên tự nguyện mới có thể thành lập câu thông liên tiếp. Khế ước sau biến dị thú xác thật có thể giúp chủ nhân chia sẻ thống khổ, chia sẻ cấp bậc, nhưng biến dị thú nếu bị thương, chủ nhân cũng muốn giúp này chia sẻ. Hơn nữa ngự thú giả thăng cấp phi thường khó khăn, muốn tìm được phù hợp biến dị thú quá khó khăn. Từ tử phàm tạm thời không biết rõ ràng thế giới này biến thành mặt thế nguyên nhân, nhưng không có khả năng là đơn thuần virus. Cũng không có khả năng là đơn thuần huyền môn tu chân vấn đề. Này đó về sau ở gặp được người tu chân, huyền học đại sư lúc sau đều có thể tiến thêm một bước hiểu biết. Có lẽ đến lúc đó mới có thể tìm được vấn đề mấu chốt. Tuy rằng nguyên chủ nhắc tới thế giới hòa bình chỉ là biểu đạt một cái tâm nguyện. Cũng không có yêu cầu vị diện sứ giả nhất định hoàn thành. Nhưng từ tử phàm cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tương lai vài thập niên tổng không thể chỉ đi theo ca ca bên người đương cái ngoan ngoãn đệ đệ. Huống chi thế giới này nếu lại như vậy đi xuống, nhân gian luyện ngục liền phải vẫn luôn liên tục đi xuống. Kia sẽ tạo thành nhiều ít bi kịch, người bình thường ai nhìn đều khó chịu, có năng lực hỗ trợ tự nhiên muốn giúp một phen. Từ thành nhỏ ngủ 2 cái giờ, từ tử phàm liền tu luyện 2 cái giờ. Nguyên chủ gầy yếu thân thể đã bị hắn thông khai kinh mạch. Linh lực ở trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn, tẩm bổ thân thể hắn, cảm giác phi thường thoải mái. Từ thành nhỏ có 2 giọt linh tuyền thủy bổ dưỡng, tỉnh lại khi cũng cảm giác tinh thần gấp 100 lần. Hắn duỗi cái lưỡi eo, xem từ tử phàm sắc mặt thực hảo, không cấm cong cong khóe miệng, đi ra ngoài đem từ siêu thị lấy nồi chén gáo bồn cọ rửa sạch sẽ. Bắt đầu nấu cơm ăn đi phức tạp hắn sẽ không, liền nấu mì sợi thêm cơm chưa thịt hộp, bỏ thêm điểm mất nước rau dưa, lại dùng giấm phao một tiểu túi cải bẹ, thịnh tốt mì sợi hương khí phát mũi. Từ thành nhỏ nghe thấy một chút, cảm thấy đây là bọn họ này 3 tháng ăn tốt nhất một đốn. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy rất cao hứng, ngược lại nghĩ tới tư tử phàm nói cái kia mộng tưởng. Nếu mà thế tiếp tục, đệ đệ liền vĩnh viễn đều ăn không đến ăn ngon đồ vật. Trước kia trong nhà đầu bếp tay nghề có thể so với 5 sao cấp tiệm cơm đầu bếp. Hiện tại bọn họ ăn chén mì sợi đều tính tốt, như vậy khác nhau như trời với đất đãi ngộ. Nếu vẫn luôn quá đi xuống, thật có thể chịu đựng như vậy nhiều năm sao? Ba mẹ lúc gần đi làm hắn hảo hảo chiếu cố đệ đệ. Kết quả đệ đệ hiện tại bị súng thương. Chỉ có thể ăn mì sợi, còn muốn mang theo xà trái lại bảo hộ hắn. Từ thành nhỏ cảm thấy thực tự trách, là hắn đương ca ca không chiếu cố hảo đệ đệ. Giờ khắc này, từ từ thành nhỏ đem cứu lại thế giới trở thành hắn chung thân mục tiêu. Mặc kệ bao lâu, chỉ cần có một ngày thế giới có thể biến trở về nguyên dạng, mà bọn họ còn chưa có chết, hắn liền có năng lực làm đệ đệ quá hồi giàu có thoải mái sinh hoạt. Hắn đệ đệ như vậy hảo, như vậy thiện lương, không nên sinh hoạt ở cái này dơ bẩn thế giới. Tư Thành nhỏ một bên tưởng mấy đại căn cứ tin tức, một bên đem mặt đoan tiến phòng ngủ cùng Tư Tử Phàm ăn. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, Nghiêm Kiêu tiểu đội ở một cây em ngoài, từ bọn họ tiến lên phương hướng tới xem, sẽ dọc theo lộ đi vào nơi này. Trường sinh, chủ nhân, không bằng ta đi ra ngoài một chuyến, diệt bọn hắn. Tư Tử Phàm, tạm thời đừng nóng nảy, mà thế quá nguy hiểm. Ca ca trưởng thành yêu cầu cơ hội, cũng yêu cầu luyện tập người, giao cho ca ca xử lý đi. Cảnh xuân tươi đẹp cùng Trường Sinh an tĩnh lại, bất quá cảnh xuân tươi đẹp mở ra màn hình ảo, Nghiêm Kiêu bên kia hình ảnh liền xuất hiện ở màn hình ảo thượng. Làm Tư Tử Phàm tùy thời đều có thể nhìn đến, Tư Thành nhỏ ăn xong mặt thời điểm, Nghiêm Kiêu bọn họ vừa lúc cũng đến biệt thự phụ cận. Trường Sinh lập tức đứng dậy báo động trước, nhảy tới cửa làm ra muốn công kích tư thế. Tư Thành nhỏ nháy mắt chảo quá đường đao, thấp giọng nói, Trường Sinh lưu tại Phàm Phàm bên người, một tấc cũng không rời bảo vệ tốt hắn. Ta đi xem Monster ca ngươi cẩn thận một chút. Tư Tử Phàm buông chén dặn dò một câu. Tư Thành nhỏ hướng hắn huy xuống tay, cung thân mình đến bên cửa sổ đi xem xét tình huống. Này phụ cận có vài gia biệt thự. Tư Thành nhỏ vừa rồi tiến vào thời điểm đem đại môn khóa lại. Lý Chính lung lay hạ đại môn, loại này dày nặng điện tử cửa sắt quá khó lộng khai. Hắn cười nói, Kiêu ca, liền này đống thế nào? Chúng ta bỏ đi vào. Đại môn khóa, tang thi vào không được. Nghiêm Kiêu hơi nhíu hạ mi. Có như vậy nhiều biệt thự có thể đi vào, hắn sao có thể bỏ tường? Chương 573 nhược kê cường thế nghịch tập. 4. Nghiêm Kiêu không xuyên qua trước chính là ánh trăng tộc hưởng lạc hình. Làm gì đều là càng thoải mái càng tốt. Bọn họ một đội dị năng giả phòng chính là tang thi lại không phải người. Hà tất tìm khóa môn trèo tường. Có thể đem cửa đóng lại không phải được rồi. Hắn chỉ hạ cách đó không xa một đống lớn hơn nữa biệt thự. Chúng ta đi kia gian đi. Rộng mở chút, mọi người nghỉ ngơi thoải mái, hảo. Kiêu ca, Lý Chính dẫn đầu chạy tới kéo ra đại môn. Hùng hùng hổ hổ địa đạo. Thật xui xẻo, trên cầu cư nhiên đổ như vậy nhiều xe. Làm hại chúng ta vòng xa như vậy, Lý đúng là lực lượng hình dị năng giả. Hắn kêu lên phong hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả cùng nhau. Nhanh chóng quét tước phòng, đem biệt thự 5 con tang thi đều diệt. Lý Chính chạy đến Nghiêm Kiêu trước mặt cười nói. Kiêu ca, đều chuẩn bị cho tốt. Buổi tối ngươi ăn cái gì? Ta gọi bọn hắn là Mani. Nghiêm Kiêu trong lòng không thích loại này tiểu nhân đắc chí người. Nhưng không thể không nói. Có như vậy một cái chó săn mỗi ngày tại bên người nịnh hót lấy lòng là thực thoải mái. Thời khắc mấu chốt còn có thể đẩy ra đi đương thương xử. Dùng phương tiện, hắn nhìn mắt đại gia. Nói. Các ngươi cùng nhau thương lượng ăn một chút gì đi, bổ túc thể lực, sáng mai liền xuất phát, ta đêm nay không ăn. Về trước phòng, Nghiêm Kiêu nói lộ ra một chút bi thống chi sắc. Bước đi tiến phòng ngủ chính đóng cửa lại, Lý đang có vài phần chột dạ mà thanh thanh giọng nói. Chỉ vào một vị không gian dị năng giả nói, lấy đồ vật nấu cơm đi, Kiêu ca tâm tình không tốt, tùy tiện làm điểm cái gì phải. Sau khi ăn xong thay phiên cảnh giới, đúng rồi, về sau ai cũng miễn bàn Tư Thành nhỏ cùng Tư Tử Phàm. Đã không có người, miễn bàn lên làm Kiêu ca khó chịu, Kiêu ca trọng tình trọng nghĩa là chuyện tốt, về sau hắn sẽ càng coi trọng chúng ta, đúng vậy. Về sau miễn bàn kia hai cái phế vật, mau nấu cơm đi ta tới hỗ trợ, kia hai người đã sớm nên chết đi, lãng phí chúng ta nhiều như vậy ăn. Hôm nay thiếu hai người, chúng ta mỗi người ăn nhiều hai khẩu, có người phụ họa bắt đầu bận việc nấu cơm. Có dị năng hơi chút cao điểm tìm địa phương nằm nghỉ ngơi. Cái này tiểu đội từ ban đầu 20 mấy người đến bây giờ chỉ còn lại có 10 người. Tất cả đều là có dị năng, nguyện ý đi theo Nghiêm Kiêu người. Những cái đó bọn họ trong mắt trói buộc tất cả đều đã chết. Tự mình trải qua như vậy khôn sống mống chết cùng với Nghiêm Kiêu bày ra thái độ. Làm cho bọn họ cường giả vi tôn ý tưởng càng ngày càng cường liệt. Tam quan sớm đã vặn vẹo. Tư Thanh nhỏ ẩn núp ở ngoài cửa sổ nghe được bọn họ đối thoại. Sắc mặt cực lãnh, ánh mắt lạnh hơn, hắn lặng yên không một tiếng động mà rời đi biệt thự. Không làm bất luận kẻ nào phát hiện, Từ gia truyền thừa tam đại, là nhà giàu có, hắn từ nhỏ liền tiếp thu quá các loại huấn luyện, xạ kích, đao pháp, cách đấu, ẩn núp đều học quá, để ngừa bị người bắt cóc, cứ việc học được không tinh. Ứng phó những người này cũng đủ, Từ Thành nhỏ đến mặt khác biệt thự đi tìm tang thi. Tổng cộng tìm được 10 chỉ, hắn đem tang thi dẫn tới phụ cận phòng ốc nhốt lại. Trở về nhìn nhìn Tư Tử Phàm, công đạo Tư Tử Phàm sớm chút ngủ, lại đi giám thị Nghiêm Kiêu nhất bang người. Đêm khuya, Nghiêm Kiêu tiểu đội ăn uống no đủ, đều ngủ nghỉ ngơi, cắt lượt gác đêm chính là một lần hai người. Vừa mới bắt đầu gác đêm còn thấp giọng nói chuyện phiếm. Chờ đến phiên rạng sáng tam điểm kia sóng, liền vây được mơ mơ màng màng. Phía trước người thủ vẫn luôn không thành vấn đề. Bọn họ cũng thả lỏng cảnh giác, dựa vào phòng khách trên sofa mơ màng sắp ngủ. Từ Thành nhỏ mang lên trường sinh mở ra Nghiêm Kiêu bên kia biệt thự cửa sau. Đem kia 10 chỉ tang thi dẫn đi vào. Trên sofa hai người cảnh giác mà đứng lên, nhìn đến tang thi trừng lớn mắt, hét lớn, tang thi, mau đứng lên, đều lên, mau, bọn họ hai người một cái là thủy hệ dị năng giả, một cái là thổ hệ dị năng giả, đều là một bậc, uy lực không cường, 10 chỉ tang thi nghe được bọn họ tiếng kêu càng mau mà nhào tới. Hai người chỉ giết 2 chỉ tang thi đã bị chúng nó cắn đến ngao ngao kêu thảm thiết. Thanh âm ở giữa đêm khuya thập phần khiếp người, mặt khác 8 người vội vàng chạy ra, Lý Chính liền ở lầu 1 phòng, ra tới vừa nhìn thấy nhiều như vậy tang thi liền kinh ngạc. Theo bản năng lui về phía sau liền phải trốn về phòng. Tư Thanh nhỏ giấu ở thang lầu hạ nhìn chằm chằm đâu. Phát hiện Lý đứng trước khắc mang theo trường sinh tiến lên. Đem Lý Chính một phen đẩy mạnh phòng đóng cửa lại. Hết chương.